Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 644, tiền đường chi biến. Cầu đặt mua A tương đương. Thời gian hướng phía trước hơi đẩy một chút. Sáng sớm, huyện Tiền Đường, Bảo Bối Chi Đường. Theo một luồng ánh mặt trời chiếu nhập Bảo Bối Chi Đường bên trong. Cảm thụ được cái này thoáng có chút ánh sáng chói mắt. Hứa Tiên mở ra mê mang ánh mắt. Vịn có chút đau đầu ngồi dậy. Ta tối hôm qua làm sao tại Bảo Bối Chi Đường trong thính đường ngủ thiếp đi. Hứa Tiên nhìn lấy chung quanh quen thuộc Bảo Bối Chi Đường hoàn cảnh. Thoáng có chút lay động đứng lên. Nghi ngờ tự lẩm bẩm, tối hôm qua nương tử tại sao không có đánh thức ta trở về phòng ngủ. Nghĩ như vậy, Hứa Tiên vô ý thức hướng về hậu viện mà đi. Tìm lấy Bạch Tố Trinh bóng người. Thế mà, Hứa Tiên vừa mới đặt chân hậu viện. Con ngươi lại là không khỏi trì trệ. Thân thể cương cứng, lăng lăng nhìn lấy tại trong hậu viện đưa lưng về phía mình Chư Bát Giới cùng Sa Tăng. Càng quan trọng hơn là, trong mơ hồ, Hứa Tiên còn theo Chư Bát Giới cùng Sa Tăng giữa hai người khe hở bên trong. Thấy được Bạch Tố Trinh quần áo cùng, ẩn ẩn giống như là Pháp Hải Đại Sư Tăng báo. Hứa Tiên nuốt nuốt nước bọt, muốn lên tiếng kinh hô. Thanh âm lại bị cắm ở trong cổ họng khó có thể phát ra chút điểm. Đành phải khó khăn một chút xíu chuyển động bước chân hướng lấy phương hướng của bọn hắn tới gần. Mà một số nói chuyện với nhau thanh âm, cũng một chút xíu truyền vào Hứa Tiên trong tai. Pháp Hải Đại Sư, người động tác như vậy là không đúng. Chấm ngoặc kép, bần tăng cái này là lần đầu tiên. Không hiểu rõ lắm, thoáng chốc, tinh tường phân biệt ra được Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải thanh âm. Hứa Tiên chợt cảm thấy như gặp sét đánh, toàn thân rét run, người dạng này quá mức thô lỗ. Sợ là đến lúc đó sẽ phát hồng phát sưng không thể. Vẫn là để ta tự mình tới đi. Chấm ngoặc kép. Là Bạch thí chủ mời. Bần tăng trước học tập một phen. Chấm ngoặc kép. Lập tức Hứa Tiên liền ẩn ẩn thông qua khe hở nhìn lấy Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải Đại Sư hai người đổi một xuống vị trí. Pháp Hải Đại Sư, mời xem. Như thế góc độ, như thế cường độ mới là lớn tốt. A-di-đà Phật, không muốn bực này việc nhỏ cũng là có học vấn. Chấm ngoặc kép, nói đến, phu quân ta mới là đạo này cao thủ. Lại không chút nào khiến người ta sinh ra không thoải mái cảm giác. Thì ra là thế, xem ra lần sau bần tăng còn cần kiên nhẫn hướng Hứa thí chủ thỉnh giáo một phen. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Hứa Tiên tức giận đến đó là toàn thân phát run. Một cỗ lửa giận vô hình cháy hừng hực ở giữa. Lúc này liền muốn nổi giận hô lên âm thanh. Ngay tại lúc này, Hứa Tiên sau lưng vang lên một trận cổ linh tinh quái thanh thúy thanh âm. Tỷ phu, người đứng ở chỗ này lấy làm gì? A, Hứa Tiên lăng lăng đáp. Mà Chư Bát Giới cùng Sa Tăng nghe được sau lưng thanh âm. Tỳ theo để qua thân thể quay đầu. Cũng để cho Hứa Tiên thấy rõ Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải Đại Sư trạng thái. Quần áo chỉnh tề, còn tốt, chấm móc lửng. Lập tức, Hứa Tiên ánh mắt khẽ động ở giữa. Lúc này mới chú ý tới Bạch Tố Trinh nâng ở trên bàn tay cái kia bát sứ. Một tay còn chính cầm lấy cái môi cho còn ở vào trạng thái hôn mê bên trong trầm hương mớm thuốc. Trong nháy mắt, Pháp Hải liền minh bạch chính mình sợ là hiểu lầm. Trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ xấu hổ. Quan nhân, ngươi tỉnh rồi. Bạch Tố Trinh thấy thế, đem bát sứ giao cho Pháp Hải trong tay. Cước bộ yêu kiều mà động đi đến Hứa Tiên bên cạnh. Gặp Hứa Tiên biểu lộ có chút không đúng. Lo lắng mà hỏi thăm, nhưng có nơi nào không thoải mái. Không ngại, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Hứa Tiên hỏi, tiểu trầm hương hắn đây là thế nào? Còn có ta tối hôm qua, làm sao bỗng nhiên đã ngủ, lại là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tố Trinh nghe vậy, cái kia trang nhã trên mặt xinh đẹp hiện lên một chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn kiên định xuống tới. Đầu tiên là đơn giản hướng về Hứa Tiên nói rõ một phen chuyện xảy ra tối hôm qua. Sau đó hướng về Hứa Tiên hành lễ nói, Ta có một chuyện giấu giếm quan nhân thật lâu sau. Còn mời quan nhân nghe chi? Hứa Tiên nhướng mày. Trong mơ hồ lại cũng có chỗ suy đoán. Sắc mặt trắng bệch nói, phu nhân mời nói. Vi phu nghe cũng được. Kỳ thật sớm tại ngàn năm trước kia, ta cũng đã cùng quan nhân gặp qua. Chấm ngoặc kép, ngàn năm. Hứa Tiên hoảng sợ nói. Không sai, ngàn năm trước đó, ta còn chỉ là một đầu linh trí sơ khai tiểu bạch xà. Trọng thương ngã gục Vu Sơn khe chỗ. Nhận được quan nhân kiếp trước cứu giúp. Lại cùng quan nhân đã trải qua không ít chuyện. Chấm ngoặc kép, tại Bạch Tố Trinh mặt lộ vẻ nhớ lại. Động tình tỉ mỉ nói thời điểm. Sa Tăng không biết từ chỗ nào lấy ra tổ truyền kèn. Thổi lên năm đó tại Thông Thiên Hà Chi lên sư phụ dạy tiểu khúc thanh thành sơn phía dưới Bạch Tố Trinh. Thế mà, kẻ thù truy sát, lại là liên lụy đến quan nhân. Cuối cùng may mắn được Thánh Tăng Tam Tạng kiếp trước Kim Thiên Tử ngoài ý muốn đi qua. Lúc này mới đã cứu ta một mạng. Nhưng quan nhân nhưng vẫn là hồn về tối tăm. Chấm ngoặc kép, Thánh Tăng Tam Tạng kiếp trước. Kim Thiên Tử, nhắc đến cái tên này. Hứa Tiên không khỏi hoảng sợ nói. Không sai, khi đó ta cầu khẩn Kim Thiên Tử cứu quan nhân một cứu. Kim Thiên Tử lời nói, chết sống có số, nhưng duyên chưa ngừng tuyệt, để cho ta cực kỳ tu hành, tự sẽ có cùng quan nhân gặp nhau ngày. Móc lửng, sau đó Kim Thiên Tử liền đem ta đưa đến Quan Âm Đại Sĩ Hồ Sen bên trong tu hành. Một mực qua năm, trăm năm, ta pháp lực sơ thành thời điểm, bởi vì Hồ Sen bên trong linh cảm Kim Ngư một mình trốn đến hạ giới làm loạn. Ta theo đuôi mà tới. Tới tranh đấu không ít năm, chấm ngoặc kép, bởi vậy cũng sẽ cùng Kim Thiên Tử chuyển thế Thánh Tăng Tam Tạng gặp gỡ. Sau đó đến Thánh Tăng Tam Tạng chỉ điểm, tiến về Thanh Thành Sơn bên trong tu hành 500 năm. Cuối cùng tối tăm cảm giác tại thiên đạo, buồn bực phía dưới, rốt cục tiền đường trong hồ cùng quan nhân gặp lại. Nghe Bạch Tố Trinh êm tai nói, Hứa Tiên chỉ nghe là đầu váng mắt hoa. Sọ não bên trong giống như một đoàn tương hồ. Quan nhân, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi. Thứ nhất, ngươi đi qua theo không chủ động hỏi đến ta chuyện cũ. Thứ hai, ta cũng sợ bất ngờ nói ra sẽ kinh hãi đến ngươi. Nghe được Bạch Tố Trinh cái kia hiền thục ôn nhu trấn an âm thanh, Hứa Tiên thanh tỉnh không ít. Hỏi, nói như vậy, Pháp Hải Đại Sư lời nói không ngoa. Nương tử, ngươi cùng Tiểu Thanh đều là xà yêu. Đúng lúc này, một bên Pháp Hải bỗng nhiên lên tiếng nói. A-di-đà Phật, Hứa thí chủ, Bần Tăng nói có sai. Bạch thí chủ cùng Tiểu Thanh thí chủ chính là Thánh Tăng Tam Tạng tự mình chỉ điểm qua linh xà. Vạn chớ lấy tầm thường xà yêu quơ đũa cả nắm. Như thế quả thực bất kính Thánh Tăng. Chấm hỏi, Hứa Tiên, tuy nói đại đường cùng hỏa diễm yêu quốc giao hảo. Đối với bây giờ nhân tộc mà nói yêu tộc tồn tại cũng không xa lạ gì. Nhưng là đột ngột biết được Bạch Tố Trinh vẫn là yêu tộc. Vẫn là đối Hứa Tiên đầu này tiểu sữa chó tạo thành cực lớn trùng kích. Vì thế, Hứa Tiên trầm mặc rất lâu. Thở dài một tiếng nói, nương tử. Không phải là vi phu hoài nghi ngươi. Chỉ là vi phu còn cần một chút lúc gián tiếp chịu. Còn mời nương tử chớ trách. Sau đó. Hứa Tiên tại sắc mặt có chút ảm nhiên Bạch Tố Trinh nhìn chăm chú phía dưới. Bóng lưng lạc tịch xoay người hướng về bảo bối chi đường ngoài cửa đi đến. Mà khi Hứa Tiên đi tới cửa chỗ, hít sâu phía dưới, không có ý ngước đầu nhìn lên bầu trời thời điểm. Ánh mắt không khỏi một trận, chuyển mà quay đầu lại hướng về Bạch Tố Trinh nói ra. Nương tử, trời tối, trong nhà quần áo đừng quên trước thu lại. Trời tối. Chư bát giới, Sa Tăng cùng Bạch Tố Trinh sững sờ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Pháp lực tự trong ánh mắt lưu truyền, thấy rõ trên bầu trời đồ vật thời điểm, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.